Đại Mộng Chủ, chương 955, kiếm gặp Thanh Liên, góc truyện audio.com, Thẩm Lạc nghe Nguyên Khâu nhắc nhở trong lòng hơi động, ngừng phi độn, toàn lực vận chuyển huyền âm mê đồng, trong mắt bắn ra hai đạo thanh quang nhìn chung quanh, trong hư không trước mắt hiện ra một chút sắc thái hư ảo không bình thường, trừ những thứ đó ra, không còn thứ khác, hắn cũng không thể nhìn ra cái gì từ những sắc thái hư ảo này. Nguyên đạo hữu, ngươi làm sao thấy được đạo lôi điện kia không phải là hư ảo? Thẩm Lạc trầm ngâm một chút, có chút không hiểu truyền âm hỏi Nguyên Khâu. Hắn một mực yên lặng vận dụng huyền âm mê đồng quan sát tình huống chung quanh, nhưng không phát hiện dị dạng của lôi điện và yêu vật Nguyên Khâu vậy mà có thể phát hiện. Tu vi Nguyên Khâu mặc dù cao hơn chính mình, nhưng Thẩm Lạc nhớ, lão cũng không tinh thông phá giải huyễn thuật, Nguyên Mỗ cũng không tinh thông huyễn thuật, cũng không có phương pháp phá giải, có thể khám phá huyễn thuật phía ngoài là nhờ không gian màu vàng này của Thẩm đạo hữu. Không gian này tựa hồ có thể ngăn cách mê huyễn lực, ta ở chỗ này có thể nhìn ra rất nhiều thứ huyễn cảnh bên ngoài. Thẩm đạo hữu, ngươi không biết việc này sao? Nguyên Khâu trầm mặc giây lát, lần nữa mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Thẩm Lạc khẽ giật mình, hắn xác thực không nghĩ tới không gian thiên sách lại còn có năng lực như thế, lúc trước hắn quả thật không biết chút nào. Thật là sơ ý, xem ra sau này phải nghiên cứu hư ảnh thiên sách này nhiều hơn. Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng, sau đó suy nghĩ trở lại, tay vung lên. Bóng người hoa một cái, Bạch Tiêu Thiên nổi lên. Thẩm huynh, gọi ta ra có chuyện gì à? Bạch Tiêu Thiên không nghe thấy. Nguyên Khâu và Thẩm Lạc truyền âm, khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Bạch huynh, ngươi cầm cái này, một hồi ta nói ngươi đi thế nào, ngươi cứ đi như thế đó. Thời gian cấp bách, Thẩm Lạc cũng không giải thích, lấy Lâm Lang Hoàn xuống, giao cho Bạch Tiêu Thiên. Được, Bạch Tiêu Thiên mặc dù không rõ cho lắm, nhưng vẫn đáp ứng. Thân hình Thẩm Lạc khẽ động, trống rỗng biến mất tại chỗ, tiến nhập vào trong không gian thiên sách. Hắn thôi động không gian lực thiên sách để cho ánh mắt mình bắn ra bên ngoài, nhìn chung quanh. Quả nhiên giống như Nguyên Khâu nói, trải qua không gian thiên sách cách trở tình huống chung quanh đại biến, những tia sáng màu sắc rực rỡ kia càng thêm rõ ràng, trong đó còn hiện ra rất nhiều trận văn hư ảo. Từ trong những trận văn này, Thẩm Lạc dần dần nhìn ra không ít thứ. Thật sự là thần kỳ, không ngờ không gian thiên sách thần bí như vậy, bất qua cũng bình thường, chỗ không gian này là ngàn năm sau, hoàn toàn ngăn cách với hiện thực, cấm chế ảo thuật trong bí cảnh tự nhiên không ảnh hưởng tới người ở bên trong. Hắn nghĩ kỹ, cảm thấy cái này cũng bình thường. Bạch huynh, bay về phía bên trái. Rất nhanh hắn thu lại tinh thần, truyền âm cho Bạch Tiêu Thiên. Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, lập tức bay về nơi đó. Rẽ phải, lui lại 300 trượng. Phi độn tới, Thẩm Lạc ở trong không gian thiên sách vừa quan sát tình huống bên ngoài, vừa chỉ điểm Bạch Tiêu Thiên tiến lên cùng tránh né lôi điện và yêu vật tập kích. Nửa khắc đồng hồ trôi qua, cảnh sắc trước mắt Bạch Tiêu Thiên đột nhiên hoa một cái, tiếp theo một hòn đảo xuất hiện ở phía trước. Hòn đảo không quá lớn, chỉ cỡ 20-30 dặm, bất quá toàn bộ hòn đảo đều là màu vàng óng, không biết vì sao như vậy. Mà thiên địa linh khí nơi đây cực kỳ nồng đậm, so với trong chiều âm động ở Phổ Đà Sơn nhiều hơn không ít. Cuối cùng đã tới, Bạch Tiêu Thiên ở trên cao nhìn xuống, chỉ thấy ở trên đảo mở ra vài chỗ linh điền, bên trong trồng đông đảo linh thảo linh tài, mỗi một loại đều là linh tài cao cấp, có mấy loại gã đã một mực đau khổ tìm kiếm. Chỉ tiếc trên những linh điền này đều bao trùm tầng tầng màn sáng, linh quang chớp động, hiển nhiên đều là cấm chế lợi hại. Ánh mắt Bạch Tiêu Thiên băn khoăn nhìn bốn phía, rất nhanh nhìn về phía trung tâm hòn đảo, nơi đó đứng vững một tòa kim tháp cao lớn, chừng 7-8 tầng, toàn thân vàng son lộng lẫy, phía trên điêu khắc rất nhiều đồ án Phật Đà. Đỉnh kim tháp tỏa ra kim quang huy hoàng, tựa hồ nơi đó trưng bày Phật bảo gì đó. Mà bên cạnh kim tháp là một ao nước lớn nửa mẫu, nước ao cũng hiện ra màu vàng nhạt. Bạch Tiêu Thiên bén nhảy phát giác ao nước này là trung tâm linh khí toàn bộ hòn đảo, đáy ao tựa hồ ẩn giấu một linh nhãn, tinh thuần không gì sánh được, thiên địa linh khí liên tục không ngừng từ nơi này tuôn ra. Trong ao sinh trưởng mảng lớn lá sen, mười mấy gốc hoa sen màu vàng nhẹ nhàng trôi nổi, tản mát ra dị hương thanh u không minh. Cửu Phạm Thanh Liên, hô hấp Bạch Tiêu Thiên lập tức đình trệ ở y bay nhào xuống dưới. Ầm, một tiếng vang trầm, Bạch Tiêu Thiên cách mặt đất hơn 100 trượng đột nhiên dừng lại, một màn sáng màu trắng ngăn ở phía trước hiện lên hình bán cầu, bao phủ toàn bộ hòn đảo vào trong đó. Mà màn sáng màu trắng này giống màn sáng trong thông đạo lúc trước như đúc, thậm chí còn dày hơn một chút. Đây là thứ quỷ gì? Bạch Tiêu Thiên thầm mắng một tiếng, quả nhiên là nơi chứa bảo, tàng, không thể không có cấm chế lợi hại thủ hộ. Hư không bên cạnh khẽ động, thân ảnh Thẩm Lạc hiển hiện ra, nhìn kim liên trong ao màu vàng, trên mặt cũng hiện lên vẻ kích động. Đạo cấm chế này mạnh hơn trong thông đạo lúc trước, Thẩm huynh ngươi có nắm chắc phá vỡ không? Bạch Tiêu Thiên bận tâm hỏi, Vừa rồi y đâm vào trên màn sáng này, phảng phất đụng phải một tòa núi lớn, căn bản không thể lay động, dựa theo suy đoán của y, chỉ có lực lượng chân tiên mới có thể phá vỡ được. Thẩm Lạc không trả lời, trước vận dụng huyền âm mê đồng cẩn thận quan sát tình huống phía dưới, xác nhận không có người mai phục liền lật tay lấy ra Trảm Ma kiếm, vận chuyển thuần dương kiếm quyết. Ông, trên Trảm Ma kiếm tỏa ra kim quang trùng thiên, thân kiếm triệt để biến thành màu vàng thuần túy, một cỗ khí tức thuần dương thật lớn giống như liệt nhật bạo phát ra. Thuần dương kiếm phôi lần nữa từ trong đan điền bắn ra, vây quanh Trảm Ma kiếm vui sướng bay múa, hấp thu thuần dương lực do nó tản ra. Thẩm Lạc không để ý đến những thứ này, hai tay cầm kiếm, lấy thế phá núi liệt hải, chạm trên màn sáng trắng. Xoẹt, một tiếng, màn sáng màu trắng nặng nề bị chém ra, hiện ra một kẽ nứt dài mấy thước. Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, có chút sững sờ nhìn về phía thanh tàn kiếm trong tay Thẩm Lạc đánh giá nó mấy lần. Đi, thân hình Thẩm Lạc như điện vèo. Một tiếng từ trong kẽ nứt bay qua, lúc này Bạch Tiêu Thiên mới kịp phản ứng, vội vàng theo sát sau, hiểm hiểm trước khi kẽ nứt màn sáng thu nhỏ đã tiến nhập vào trong đó. Thẩm Lạc vừa tiến vào bên trong, lập tức đáp xuống hướng hồ nước màu vàng óng. Nhưng lúc hắn đặt chân cách hồ nước vài chục trượng, trong hư không có tiếng Phật âm nổi lên, từng mảnh kim quang sáng tỏ xuất hiện ở phía trước tạo thành một tòa quang trận màu vàng, bao phủ hồ nước vào trong. Trận trận phản âm lập tức tràn ngập bốn phía. Vô số phù văn chân ngôn Phật môn ẩn hiện trong đó, cách thật xa vẫn có thể cảm ứng được Phật lực mãnh liệt ở đó, làm cho người ta kinh ngạc. Đi, Thẩm Lạc quát khẽ một tiếng, Trảm Ma kiếm tột tay bắn ra, xoẹt. Một tiếng đâm xuyên quang trận tạo ra một cái động lớn, đồng thời thân thể hắn nhoáng lên chui vào bên trong. Cách chương,